Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 106, say rượu cao lan. Ăn xong một trận phong phú cơm khuya, hai người đang tại ngụm lớn uống vào nước. Món ăn phần số lượng 10 phần, nhưng là đều là trọng khẩu vị đồ ăn a, lại mặn lại cay. Chu Tà cảm giác cổ họng của mình đều muốn bốc khói. Mắt thấy thời gian còn sớm, trời còn không có toàn bộ màu đen, người đi đường nhiều, xuống địa phủ không tiện. Chu Tà dứt khoát phát cái WeChat cái Đồng Lệ Á, muốn hỏi một chút nàng ở đâu. Lần trước Hoa Thần Hồ sau khi tách ra còn chưa thấy qua mặt. Kết quả chờ mười mấy phút, trở lại đến một cái tin ở nước ngoài. Chu Tà nhún nhún vai. Đồ tốt, chẳng lẽ còn đưa không đi ra? Trực tiếp gọi điện thoại Trần Hân Nhi, kết quả điện thoại trực tiếp tắt máy. Cái quỷ gì? Kỳ thật Chu Tà biết khả năng Trần Hân Nhi có thể là ở phi cơ tứ tứ ba bên trên, nhưng hai người này đều không đếm xỉa tới chính mình, làm cho hắn rất khó chịu. Thật mất mặt được không? Chính khi hắn chuẩn bị pha ly trà tĩnh tâm trời tối thời điểm, Cao Lan điện thoại tới. Chu Tà, ngươi tại trong tiệm a? Cao Lan thanh âm có chút gấp rút. Tại, vậy ta đến tìm ngươi. Nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Chu Tà có chút mộng, hiện tại muội tử đều có cá tính như vậy. Vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, một thân màu đen trang phục bình thường Cao Lan liền hấp tấp chạy đến. Tựa hồ đi đường đi rất gấp dáng vẻ, đều có chút thở hổn hển. Nhìn thấy Chu Tà bàn bên trên trà không hề cố kỵ trực tiếp lấy tới uống hai ngụm. Chu Tà nhíu nhíu mày. Ân, cái này cái gì trà? Tốt như vậy uống? Cao Lan lông mày đứng đấy, mặt bên trên có một chút đỏ. Một mặt hủy khuất, người vẻ mặt này là ghét bỏ ta à? Năm đó cùng một chỗ nhìn mặt trăng, để người ta tiểu điềm điềm. Hiện tại người mới thắng người cũ rồi, để người ta châu phu nhân. Chu Tà bị nàng làm cho nhịn không được cười lên. Cái này cái gì cùng cái gì a? Cái gì người mới người cũ? Chúng ta lúc nào nhìn mặt trăng? Cao Lan cười giả dối. Cái này không đùa ngươi chơi a. Lúc này Tô Anh vừa vặn từ gian phòng đi ra uống nước, bị Cao Lan thấy được. Ngươi còn nói không có người mới, quả nhiên chỉ nghe người mới cười, không thấy người cũ khóc a. Chu Tà cau mày lông mày, hôm nay cái này Cao Lan là thế nào? Tô Anh lại là mắt điếc tai ngơ, chỉ cho là không thấy được, rót chén nước trực tiếp trở về phòng. Lúc này Chu Tà bỗng nhiên ngửi được một tia mùi rượu, lại phối hợp bên trên Cao Lan ửng đỏ hai gò má cùng mê ly ánh mắt. Đây là uống rượu a? Cái này mới 6 giờ nhiều, làm sao đều đã uống tới như vậy? Thuận miệng cùng nàng giải thích âm thanh, nàng là bằng hữu nhà hài tử, trong nhà ra chút sự tình, tạm thời ở ta nơi này. Nhưng mà Cao Lan ánh mắt lại tràn đầy không tin. Chu Tà nghiêm sắc mặt, nói đi, đến tìm ta có chuyện gì? Mặc dù nhấp một hớp Chu Tà trà hiện tại rượu sức lực có chút lui, nhưng Cao Lan ánh mắt vẫn như cũ có chút mê ly. Xoa huyệt thái dương thành nỉ non, tìm ngươi chuyện gì tới? Để cho ta ngẫm lại. Chu Tà nhìn nàng bộ dáng kia nhất thời nửa hội thanh tỉnh không được, dứt khoát đứng dậy cho nàng cũng rót một chén trà. Hiện tại lá trà nhiều, vẫn có thể hào khí một tí. Bưng chén trà nghe trà hương thơm, nhẹ toát một ngụm, Cao Lan cảm giác khá hơn một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tà. Mê ly ánh mắt khôi phục chút ngày xưa già dặn, nàng chậm rãi mở miệng. Nàng vừa mới tham gia xong tang lễ, nàng bằng hữu tốt nhất Nhan Nghiên tang lễ, từng tại Pháp y học viện lúc Cao Lan, Cố Tô Mục, còn có Nhan Nghiên là quan hệ tốt nhất thiết tam giác. Cho nên Cao Lan đối Cố Tô Mục cảm giác vẫn luôn là anh em tốt, chưa từng có phát triển thêm một bước ý nghĩ. Nhan Nghiên là cái manh manh tiểu cô nương, Lần thứ nhất bên trên giải phẫu giờ dạy học nhà hôn thiên hắc địa. Là Cao Lan một mực tại bên cạnh an ủi nàng, bồi nàng nói chuyện, cổ vũ nàng, mới khiến cho nàng kiên trì được. Hai người tựa như thân tỉ muội đồng dạng vượt qua pháp y học viện kia 5 năm. Mà Cố Tô Mục thì tựa như là các nàng hai cái đuôi đồng dạng. Một mực đi theo, vừa mới bắt đầu Cố Tô Mục nhưng thật ra là ưa thích Nhan Nghiên. Trong trường học trọn vẹn đuổi 5 năm, nhưng là Nhan Nghiên lại hoàn toàn là đem hắn làm ca ca. Không có tình yêu nam nữ, kỳ thật Cố Tô Mục gia hỏa này thật đáng thương. Nhưng mà vừa mới tốt nghiệp, để Cao Lan cùng Cố Tô Mục đều không nghĩ tới sự tình phát sinh. Nhan Nghiên thế mà kết hôn, vừa mới tốt nghiệp liền kết hôn. Cái này đối với những người khác mà nói có lẽ rất bình thường. Đại học bồi dưỡng mấy năm tình cảm, tốt nghiệp người nhà gặp cái mặt nhìn xem phù hợp liền kết. Nhưng cùng Nhan Nghiên sớm chiều chung đụng Cao Lan cùng Cố Tô Mục lại phi thường kinh ngạc. Bởi vì Nhan Nghiên tại Pháp Y Học Viện 5 năm chưa từng có nói qua một người bạn trai. Mặc dù người theo đuổi đông đảo, nhưng nàng lại chưa từng có tiếp thụ qua. Nhưng mà nàng lại liền trực tiếp kết hôn, gả cho cả người nhà cự phú than đá lão bản. Cái này khiến Cao Lan cùng Cố Tô Mục khó mà tiếp nhận. Nhan Nghiên nhưng không có làm nhiều giải thích, vẫn như cũ cho bọn hắn phát thiếp mời. Cố Tô Mục chỗ nào năng lực chịu được đả kích như vậy? Trực tiếp xé thiếp mời viễn phó Tân Thành, muốn triệt để đoạn tuyệt cùng Nhan Nghiên liên hệ. Đoạn tuyệt đối nàng chấp niệm. 4, 7 nhưng mà 5 năm tình cảm chỗ nào năng lực dễ dàng như vậy quên mất. Có người nói quên một đoạn tình cảm, dễ dàng nhất mau lẹ nhất phương thức liền là bắt đầu một đoạn mới tình cảm lưu luyến. Cố Tô Mục thử làm, cho nên về sau hắn tìm được Cao Lan. Đáng tiếc Cao Lan đối với hắn hoàn toàn không cảm giác. Nhan Nghiên hôn lễ rất phong độ. Cao Lan đi, cho dù đối với Nhan Nghiên tự tác chủ trương lấy chồng nàng cực kỳ sinh khí, nhưng nàng vẫn là đi. Nhan Nghiên tựa như là nàng ở chung được 5 năm muội muội. Kết hôn cùng ngày, Cao Lan là phù dâu, ở phòng nghỉ hai nữ ôm nhau khóc hôn thiên hắc địa. Nhan Nghiên nói cho Cao Lan, kết hôn là trong nhà nguyên nhân, nhưng đến cuối cùng cũng không nói thanh là vì cái gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.